Sự trả thù của Tuyết, chương 51, góc truyện audio.com. Mandy tính toán số liệu xem thời gian mà Snow muốn kết thúc Big Big Funny. 24 giờ tới sẽ là cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên là Camigot và cơn ác. Mộng, chúng ta chỉ là người ngoài vì vậy đừng nên quá lún sâu vào ân oán của họ. Mandy vừa chạy vừa cầm máy tính và bấm bấm chiếc ô. Được móc ở tay, Sam và Violet đang xem đồng hồ để thời điểm mà Big Big Funny sẽ kết thúc hoàn toàn. Killer đã bị tiếng bước chân của ba cô gái đánh thức dậy và kéo theo là mọi người cũng thức. Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì phát hiện Kana đang chạy rất nhanh trong con đường chính của thị trấn và một cơn gió lạ thổi đến. Mấy đứa chuyện gì vậy? Snow bắt đầu rồi. Liz thốt lên và họ chia nhau ra đi tìm Snow đồng thời ngăn cuộc chiến này. Lại, mẹ nó thì khác, bà ta muốn cuộc chiến diễn ra để mình có thời gian đi tìm lõi năng lượng của khối kim loại kỳ lạ có sức mạnh này. Ngài Sơ Quát, Lily nhìn ông Sơ Quát đợi câu trả lời thì chỉ là sự im lặng. Ông Sơ Quát bỏ đi, ông Lâm nhìn Lily. Đến lúc rời khỏi END rồi. Ông nói sao, sứ mệnh của chúng ta ở END đã kết thúc. Suy cho cùng đã hết, việc của chúng ta ở lại chỉ làm vướng chân họ mà thôi. Vậy, phải, rời khỏi đây là mệnh lệnh từ người. Và ba người là ông Sơ Quát, ông Lâm và Lily rời khỏi thành phố nhân tạo này. Công việc của họ đến đây đã hoàn thành. Chăm sóc bảo vệ cho thành phố, suốt 3 năm và làm kẻ dẫn đường cho những vị khách mời. Còn lại là do, chính chủ nhân của họ tự mình giải quyết, trong thị trấn khi mọi người đang ngủ thì họ đi làm nhiệm vụ tìm kiếm của mình. Noe và Fantasy chạm mặt nhưng lại không giao tranh, đó là điều đầu tiên trong lịch sử từ ngày hai gia tộc được hình thành. Fantasy đã dễ dàng thua bởi sự yếu hèn từ những người đứng đầu, các thành viên đã để Noe lên nắm quyền Fantasy và đó là một trong những lý do làm cho Snow nổi điên lên. Lý do thứ hai là vì mẹ nó đã giết ba nó và là nguyên nhân sâu xa gây lên cái chết của Tuệ. Lý do thứ ba, nó muốn giết đứa em cùng cha khác mẹ của mình là Kana. Vì theo nó, cô bé đã làm ô uế cái danh phận của một Fantasy. Tiếp đó là, vì Noe đã tự nhận mình là Camigot, chỉ vậy thôi làm nó muốn giết họ. Ngay nhưng nguyên nhân lớn nhất thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra. Và Hao đã sớm biết đến cái nguyên nhân đó. Phía giáp ranh giữa bên thị trấn và khu đồi mùa đông, cơn ác mộng và Gen đang đứng đối diện với Kana. Yo, lâu rồi không gặp Kana Fantasy à, phải gọi là Noe chứ nhỉ. Ác quỷ đó sao, cô chị gái cùng cha khác mẹ. Họ gọi ta là cơn ác mộng đúng không nào Gen? Snow quay sang nhưng Gen chỉ im lặng và đứng đó. Tôi không biết chị làm gì để Tăng Nhật Tuệ sống được nhưng điều này thật lố bịch. Trông cô lố bịch hơn đó Kana. Camigot cái thá gì chứ? Một bọn ngông cuồng tự nhận mình là chúa. Chẳng phải chị cũng từng nhận mình là chúa sao? Không phải nhận là chúa mà là thay mặt chúa quét sạch các ngươi một thể mà đúng không nào? Hừ, Kana hừ nhẹ và rồi nhanh như chớp cả hai nhảy vào nhau và đôi co uýnh lộn. Không giỏi mô tả lắm nên cứ hiểu đánh nhau ác liệt tàn bạo lắm. Khi những người khác tìm đến định xông vào thì một bức tường kim loại nhô lên chặn đứng họ và Gen đang đứng trên đó nhìn xuống, cô còn đang cầm thanh kiếm làm từ loại hợp chất kim loại này mà ra. Ồ, Gen xin chào, mặc dù biết là cô sẽ không đáp trả. Hao mỉm cười, hắn nhìn Gen và suy xét cẩn thận từng chút một. Boss và mẹ Kana nhìn xung quanh, Hàn Băng đâu? Boss lên tiếng hỏi, họ cũng không biết gì cả. Góc truyện audio.com. Hàn Băng là tên mẹ Snow và Gen nhé, đi tìm bà ta ngay, chia nhau ra đi, Boss và phu nhân đây với nhóm Fantasy đi tìm bà ấy. Còn tụi này ở lại canh chừng cuộc chiến, được rồi, họ làm theo lời Hao, nhà Fantasy đi tìm Hàn Băng còn nhà Noe ở lại ngắm. Cuộc chiến này, cả hai ác quỷ kia đều sử dụng vũ khí thành thạo hơn họ. Tưởng, Mandy đang tính toán số liệu, Alex thích thú, lâu lâu mới thấy Snow hăng máu vậy, vợ anh mày mà chú. Có điều hiện tại nhìn cuộc chiến này làm anh mày thấy tẻ quá. Hao ở yên và đừng có làm gì. Killer lên tiếng nhắc nhở. Hiếm khi thấy anh này ra tay làm gì. Để họ được thể hiện thực lực và không rảnh rỗi sinh nông nổi thì trước đó Snow cũng có quà cho những con người đáng sợ bậc nhất thế giới này. Hàng loạt robot mang hình hài khá giống con người xuất hiện và họ chiến đấu. Họ là cư dân trong thị trấn. Hơ hơ, thì ra cả thị trấn to lớn chỉ có đúng 4 người sinh sống. Câu nói của Hao làm ai đó nhíu mày, 4 người là sao? Vậy Gen thì vất đi đâu khi chỉ tính Snow, Lily, ông Sơ Quát và ông Lâm? À nhắc mới nhớ 3 người kia đâu nhỉ? Violet hỏi thì hắn vừa chiến đấu vừa quay qua họ, rời khỏi cả rồi, ông có nói nhiệm vụ của họ đến đó là kết thúc. rồi giải quyết chỗ này nào. Sam lên tiếng và họ cùng xông lên. Killer là ra tay thâm nhất khiến ấy tên. Robot này đổ bay lăn lóc tay chân mỗi chỗ một nơi, điện từ dây thì chập chờn. Mandy chỉ ngồi một chỗ và làm việc với máy tính, đứa nào bén mảng lại gần cô bé là Alex và Killer cho đi đời ngay. Cái này vui thật, bọn robot được lập trình tốt đấy chứ. Hao cười nói vui vẻ và rồi cầm thanh sắt dài nhọn phi một phát xuyên qua bộ não trung ương của mấy con robot liền một lúc. Hắn cười khẩy và cũng hạ đám robot gần mình nhanh gọn. Đây là bí mật của END sao? Thành phố, chỉ toàn robot nên cuộc sống nó mới yên bình đến kinh ngạc mức này. Nhưng họ hình như đã nhầm một chuyện. Những robot này được truyền tải cảm xúc vào trong đó để giống với con người. Mà bây giờ điều đó đâu còn quan trọng với họ, nhóm nhà fantasy bây giờ cũng đang khốn đốn. Đây, họ phải lo một đám robot từ đâu chui ra. Boss và mẹ Kana không đánh đấm như mấy đứa trẻ mà chỉ dùng súng. Họ tự yểm trợ cho nhau. Một cuộc chiến khốc liệt và hai người duy nhất không phải động tay chân ở đây là Jen và Mandy. Khách chương.